biệt trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có yêu thương và nhau cánh ta. Thân tôi mang kiếm phu không được lại gần đến nhà, nhưng đôi đua mộng mèo vẫn mơ được trời mong manh. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi vốn chăng, đắm tay mũi tình hầu tôi đưa như đời ta tin. Nàng có hay biết rằng nay cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận, kiếm phu dám mơ thành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang ghen đôi chọn tướng công cho nàng đầu tia nắng sớm. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thân hồng có ai đớn đau gì đâu. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon, nước mắt thân hồng có ai đớn đau gì đâu. Dù đau vẫn phải nỡ, nụ Ra đi vội vã, mong theo đường.

tại vì